Chương 269, dị dạng âm thú. Chương 269, ẩm si va cùng dẹ nó nhất tề lắc mình thối lui. Bọn họ dây dưa kính tượng phân thân đột nhiên tán loạn mở, quay đầu nhìn một cái người thứ ba kiếm thánh đã bị đánh nát đầu. Hiển nhiên chết cái này một cái mới là chân thân, hai người bọn họ đối phó chỉ là phân thân. Điều này làm cho si va đối với mạ tù người nữ nhân này coi trọng rất nhiều. Ngươi bây giờ là tù binh của chúng ta. Dẹ nọ chắp hai tay sau lưng hài lòng cười nói. Chí ít chờ ta trước sống lại đi, mạ tù cao mày nói, rút ra ngực trường kiếm lặng yên thu hồi hắc thiết bảo dương. Từng đạo cổn phở xì ẩn tuyến trói buộc chặt huyết quản phòng ngừa xuất huyết nhiều. Ở thủ thuật trái cây dưới tác dụng trong cơ thể nát bấy trái tim trực tiếp bị cắt đi chuyển rời đến bên ngoài cơ thể. Hai tay liên tiếp tàn ảnh đã đi qua cổn phở xì ẩn đường khâu tu bổ kết thúc. Giải phẫu quả thực lần nữa phát huy tác dụng. Trái tim đổi về trong cơ thể hoàn thành một lần trị liệu. Thần kỳ khả năng chữa trị. Siva giọng nói nhu hòa rất nhiều, người nữ nhân này niệm năng lực ngay cả hắn đều không đành lòng giết, ai có thể cam đoan không có một thụ thương muốn chết thời điểm, đến lúc đó chỉ cần có thể kiên trì đến người nữ nhân này nơi đây sợ rằng đều có thể cứu lại. Bọn họ đều trốn, chỉ có ta bị ném hạ, nếu như các ngươi muốn tìm huyễn ảnh lữ đoàn ta rất vui lòng hỗ trợ, nhắc nhở các ngươi một việc. Bọn họ trung gian có người sở hữu dự ngôn năng lực, nếu như không có nắm chặt duy nhất đắc thủ, ta kiến nghị các ngươi nằm vùng ở ám bên trong chờ đợi cơ hội. Mạ tu hoán thanh nói, trong đôi mắt xích lóa lóa tức giận bị si va nhìn ở trong mắt. Hoan nên gia nhập vào. Rẽ nọ gật đầu ý bảo mạ tu phía trước dẫn đường. Làm bọn họ phản hồi Hồi giáo đường biến thành phế tích, si va cùng rẽ nọ rất dễ dàng cảm nhận được kiếm nhận phong bạo khủng bố. Lúc đầu bọn họ còn không thấy thế nào trọng cái này bị mạ tù giết chết tên, lại không nghĩ rằng đây chẳng qua là bởi vì bọn họ gặp phải kiếm thánh cũng không tại toàn thịnh cha nở dê tha y nát bấy bụi bặm gian nhiều hơn một khối hết hảo tảng đá, mặt trên một con máu rầm rề chi chu không ngừng gì máu. Đây là báo thù tiêu chí, bọn họ cực kỳ tự nhiên cho rằng mạ tù theo giáo đường cùng nhau bị nát bấy. Hiển nhiên thừa dịp kiếm thánh truy sát mạ tù điểm ấy thời gian. Huyễn ảnh lữ đoàn đã tại bản thể dưới sự đề nghị ly khai chơi trốn kiếm ngăn tủ tuyển trạch lui lại, dù sao bọn họ không biết mạ tù bây giờ còn sống, duy nhất biết đến gần sổ cùng tỷ rổ gạ càng không thể nào nhắc nhở bọn họ. Siva điện thoại vang lên, một hồi nói chuyện với nhau qua đi lộ ra cổ quái tiếu ý điện báo chính là Lumi. Cơ rốn lộ vừa rồi xuyên thấu qua tỷ rổ gạ thuê làm Lumi ám sát thập lao đầu. Cơ hồ là cũng trong lúc đó thập lao đầu thuê làm hai người bọn họ ám sát cờ rồ lộ, loại này rắc rối phức tạp tứ giác quan hệ để hắn hết sức buồn cười. Tiếp thu nhiệm vụ, với lúc mượn hắc bang lực lượng, rẽ nọ không chút do dự làm ra quyết định. Cờ rồ lộ chiến lược tuyệt đối so với bất quá hắn cùng bản thể, thế nhưng cờ rồ lộ cụ thể ăn trộm bao nhiêu chủng niệm năng lực, trong đó có bao nhiêu là có thể đồng quy vu tận lưỡng bại câu thương niệm năng lực ai cũng không biết. Điểm này là để cho hắn cùng bản thể kiêng kỵ nhất, không đến cuối cùng bọn họ không muốn cùng cờ rồn lộ phân sinh tử. Tối nay hữu khắc hâm thành phố đã định trước sẽ không bình tĩnh, cờ rồn lộ mang theo đoàn viên xuất hiện tại hắc bang tổng bộ phụ cận. Hôm nay chật vật là trước nay chưa có, thu này muốn báo còn cần thời gian chuẩn bị, bất quá trước một bước diệt trừ thập lao đầu âm thú bộ đội lại không có chút nào khó. Những thứ này âm thú thực sự là ác tâm. Dinh lạnh giọng nói. Shizuku tán đồng gật đầu, cái này từng cái âm thú giống như bị cải tạo biến dị nhân giống nhau, hầu như đã mất đi nhân loại hẳn có ngoại hình, ngay cả là thập lao đầu cũng không muốn để bọn họ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thủ vệ bên người, không khác, nhìn mấy thứ này thật là ác tâm. Ai tới động thủ? Cơ rốn lô lạnh lùng nói, chỉ bằng những thứ này âm thú tùy tiện một cái thành viên đều có thể giết sạch. Ta tới đi gần sổ mở miệng nói. Âm thú bên trong có một đặc thù niệm năng lực hắn nhớ nghiệm chứng một chút. Giết sạch bọn họ. Cờ rồn lô lạnh giọng nói. Mạ tù cái này sớm nhất đoàn viên chết để hắn rất khó chịu. Gần sổ gật đầu từ cao lầu nhảy xuống, nhanh đến mặt đất phía sau chui ra cả gùn cánh chim vô đã rơi vào âm thú ở cao ốc cửa. Từng cái cầm trong tay súng ống ăn mặc tây phục mang kính mát hắc bang phân tử. Nghiêm chỉnh huấn luyện giơ súng chỉ vào gần sổ cái này khách không mời mà đến. Gần sổ giơ tay lên trong nháy mắt, giải phẫu quả thực độc hưu chính là không gian lĩnh vực tản ra bao phủ toàn bộ đại lâu. Ở nơi này trong phạm vi từng cái hắc bang thành viên, bọn họ tư tưởng đều ở đây quả thực có thể kiệt tác dùng xuống bị thay mục tiêu chính là những cái này rắn, côn trùng, chuột, kiến, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là hỗn loạn đấu súng âm thanh, loài người ý thức bị thay thành sâu dĩ nhiên là chỉ biết làm côn trùng làm sự tình. Thay ý thức hiệp khách thở dài nói, không nghĩ tới hắn còn có loại này năng lực. Thực sự là giống như bảo khố chu đáo âm thú đi ra. Tì dồ gà a a tiếu no y gần sổ cúi đầu, dưới đáy rung động không có khả năng giấu giếm được hắn. Âm thú trong bộ đội run, một cái dường như không có lông dị dạng quái vật nghiệm năng lực giả, am hiểu nhất chính là dưới đất đào thành động. Nghĩ tại dưới lòng đất tiếp cận hắn đưa hắn kéo dài tới trong lòng đất thắt cổ, loại này buồn cười ý tưởng căn bản là muốn chết. Dưới chân hai cái cấp 2 pháp thuật chân vịt cắt kim loại, phun ra mớn nước trực tiếp xỏ xuyên qua đến dưới đất. Hai cái to bằng mũi kim lỗ thủng, phun ra lưỡng đạo huyết tuyến đánh thẳng vào bùn đất rất nhanh ngăn chặn lỗ thủng. Một cái hắc thiết bảo dương bất động thanh sắc rơi vào trong tay, gần sổ mở ra nhìn một cái trực tiếp ném lên mặt đất đều chẳng muốn nhìn nhiều. Hắc thiết bảo dương loại vật này, càng là ở ả nỉm bên trong xuất hiện số lần nhiều người vật rơi xuống tỷ lệ càng cao. Cái này âm thú rơi xuống cũng chỉ là một cái tối cao hắc thiết LV6 kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất, chỉ có thể đào lỗ cùng mềm hóa thân thể rác rưởi niệm năng lực. Loại kỹ năng này không có bất kỳ một cái bốn ngũ giai chức nghiệp giả có thể để ý, thảo nào bọn họ đều chưa từng xử lý những thứ này âm thú. Một trận tiếng gió gào thét mà qua, không trung ngã xuống một cái tiểu hải nhân. Tiểu hải nhân quanh thân bộ lông bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, đối mặt loại này khống chế lông mọc trên thân thể có thể mềm có thể cứng rắn có thể công có thế phòng niệm năng lực, dường như tiêm thứ một dạng lông mọc trên thân thể đâm về gần sổ, mà gần sổ lại phảng phất nhìn không thấy giống nhau tiếp tục hành tẩu. Tất cả kiên ngạnh thể tóc tới gần gần sổ, đều bị một tầng vô hình không gian hấp thu đi vào. Bóng ma không gian tại ngoại tới vật thể tiến vào trong nháy mắt đem bọn họ hổ là hóa cướp đoạt quyền khống chế, trái lại thả ra ngoài đã đem cái này khống chế lông mọc trên thân thể âm thú toàn thân ghim ra vô số lỗ thủng, mặc dù bỏ mình hắn đều không biết mình làm sao sẽ bị chiêu thức của mình giết chết. Gần sổ tiếp cận đại lâu nát bấy cửa kiếng, một cái dài đầu sói một dạng âm thú cắn tới. Âm thú bệnh cầu gần sổ cẩn thận rồi một điểm, đây là âm thú bên trong số ít có tài nghệ mặt hàng, bị cái kia một ngụm bén nhọn hàm răng cắn phải, ngay cả là rình cái loại này bắp thịt quái vật thân thể đều sẽ bởi vì trong hàm răng thần kinh độc tố sản sinh mất cảm giác không cách nào nhúc nhích. Răng rác âm thú bệnh cầu cắn lấy gần sổ nâng lên che ở trước người trên cánh tay. Trên cánh tay bao trùm một tầng thủy tinh mặt trên nạm từng cái lớn chừng ngón tay cái kim cương. Bệnh cầu cắn một cái tới không có đem vi rút rót vào gần sổ cánh tay, ngược lại là chính hắn miệng đầy răng đều bị kim cương đều đứt đoạn.